Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nha môn vội vàng chạy tới trước cửa cung xem xét, sáng sớm, trên đường còn không có người nào. Ngựa và người đều nằm ở trên đường trống trải trước cửa cung, cả người lẫn vật đều nằm phơi bụng, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Lão Lý, hoàng thượng thật sự đã điên rồi. Ngụy Tự đã uống hai thùng nước, vừa nhìn thấy Lý Diên Tư, liền ghé vào đầu vai của hắn khóc lóc kể lể. Từ Thái Nguyên gấp gáp trở về, trên đường ngoại trừ chạy cho tới ngựa chết thì cơ bản không dừng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái hậu, hoàng tử, hay là... Hoàng hậu, Lý Diên Tư mang vẻ mặt nghiêm túc, nói với Ngụy Tự, hoàng hậu có tin vui. Ngụy Tự sững sờ, lập tức càng thêm không hiểu, đây là chuyện vui mà, hoàng thượng cứ ngóng trông có một tiểu công chúa đó. Nhưng sao ngươi lại có vẻ mặt này? Hơn nữa ta thấy dáng vẻ của hoàng thượng, tưởng rằng trời muốn sập xuống tới. Lý Diên Tư thở dài nói, nghe Thu Vân cô nương bên người Thái Hậu nói, hoàng hậu mang cái thai này vô cùng hung hiểm, mấy ngày này cũng không thể xuống giường, thỉnh thoảng mắt không thể thấy vật. Mấy vị giỏi bậc nhất Thái Y Viện cũng bó tay, ngươi nói hoàng thượng có thế không nóng nảy sao? Ai da, hoàng hậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngụy Tự há to miệng, tâm tình cũng lập tức trở nên nặng nề. Tiêu Đạt cưỡi ngựa đến trước Từ Nguyên Cung, rảo bước đi vào bên trong cửa cung. Trời chưa sáng choang, nhóm cung nhân vừa mới thức dậy, còn ngáp một cái. Nhìn thấy hoàng đế đột nhiên xuất hiện, sững sờ trong chốc lát, tất cả đều tỉnh táo, quỳ rạp trên mặt đất. Tiêu Đạt trực tiếp tiến vào tẩm điện, chỗ này có không ít người. Màn trướng trước giường được thả xuống, Sài Thị ngồi ở trên giường, mấy vị lão ngự y của Thái Y Viện cũng có mặt, còn đang tranh cãi tới mặt đỏ tận mang tai. Sài Thị là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đạt, lập tức đứng lên. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàng thượng, ngươi, đám người trong điện liền vội vàng hành lễ. Mặt của hoàng đế dính đầy cát bụi, râu ria lôi thôi, đang cởi khôi giáp, ném cho cung nhân. Hắn cầm lấy ấm trà trên bàn, lập tức rót một chén nước, chậm một chút, đừng để bị sặc. Sai thị nhắc nhở, mẫu hậu, hoàng hậu rốt cuộc như thế nào rồi? Tiêu Đạt lau miệng, vừa gấp gáp hỏi, sai thị thấp giọng, nói ra, ra ngoài rồi nói. Tiêu Đạt đi theo sau Sài Thị, đến ngoài điện, Sài Thị nắm lấy khăn tay nói ra, mậu tiên, con phải chuẩn bị tâm lý. Ta nghe nhóm ngự y có ý tứ là, muốn bảo vệ hoàng hậu thì không thể giữ đứa bé này. Con chắc chắn là muốn giữ hoàng hậu, đúng không? Tiêu Đạt cảm thấy ngực bị người dùng chày đập một cái, giọng nói càng thêm khô khốc, cũng không có cách khác. Nàng muốn đứa bé này như vậy, thậm chí không tiếc đánh cược tính mạng của mình, làm sao chấp nhận kết quả này? Sài Thị lắc đầu. Trừ phi có thể tìm được Cố Thần Chi, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Nhưng hắn giống như biến mất khỏi cuộc đời này rồi. Tiêu Đạt trầm mặt một lát, nắm tay nói ra, ta vào thăm nàng. Nhóm ngự y còn đang tranh chấp không ngừng. Tiêu Đạt đi qua xốc màn trướng lên, nhìn thấy một đoàn nho nhỏ trên giường. Mái tóc vốn đen như mực tàu, rơi tán loạn bên trên mền gấm, tựa hồ không còn ống ả lóa mắt như ngày xưa nữa. Cả khuôn mặt lại gầy đi một vòng, làn da càng trắng hơn, không có một chút huyết sắc. Trái tim của hắn xoắn lại thật chặt, ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, phu quân. Nàng theo bản năng dựa vào, yếu ớt kêu một tiếng, Tiêu Đạt cầm cổ tay của nàng, mạnh đến mức giống như chỉ cần vặn một cái thì sẽ gãy. Lúc ra đi còn là một người khỏe mạnh, khi trở về lại biến thành cái bộ dáng này, sao hắn có thể không tức giận? Ban đầu hắn tính vừa thấy mặt sẽ hung hăng mắng nàng một trận. Bất chấp hậu quả khư khư cố chấp như này, thực sự thật đáng giận. Nhưng khi chân chính nhìn thấy nàng, tiểu nhân nhi gầy yếu như vậy, tái nhợt như vậy, rút vào bên cạnh hắn, bỗng nhiên trong lòng hắn cái lửa giận gì cũng không còn nữa, chỉ có đau lòng, vô cùng đau lòng, yêu yêu, là ta. Ta đã về rồi. Hắn cúi đầu nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng, Vi Nhiễm từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy một bóng đen to lớn che phủ ở trước mắt. Nàng hơi ngước mắt, thấy rõ nam nhân trước mắt râu ria xồm xoàm, có phần không dám tin. Nàng đang nằm mơ. Sao hắn trở nên khó coi như vậy? Nàng không nhịn được cười, Tiêu Đạt cau mày nói, nàng còn cười. Nàng còn dám cười, giọng nói của hắn khàn khàn khô khốc, bờ môi khô nứt bung ra. Vi Nhiễm sửng sốt, vươn tay sờ lên môi của hắn, mới xác định người này là thật, ấm áp, nàng không phải đang nằm mơ. Nàng vui mừng lập tức nhào ôm lấy hắn, phu quân. Một quả cầu tuyết nho nhỏ vùi ở trong ngực của hắn, Tiêu Đạt giơ tay sờ lấy đầu của nàng. Không biết nên bắt nàng làm thế nào mới tốt, rõ ràng nên tức giận, đoạn đường này hắn đi ngựa không dừng vó, cả trái tim đều nóng như lửa, gần như cháy thành tro tàn. Thế nhưng giờ khắc này nàng ôm mình, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ ở trước ngực hắn, giống một con mèo con lấy lòng chủ nhân, hắn vừa yêu vừa thương, cúi đầu hôn nàng, râu mép của hắn đâm người, quét qua làn da của nàng, vừa ngứa vừa đau, nhưng nàng thích nụ hôn của hắn, bá đạo lại ôn nhu. Ngực của hắn có thể chứa đựng toàn bộ nàng, cánh tay ôm nàng cũng kiên cố hữu lực, Vi Nhiễm đưa tay treo ở trên cổ Tiêu Đạt, đôi mắt lộ ra ánh nước trong trẻo, phu quân, ta muốn đứa bé này. Trong giấc mộng nàng nghe được các ngự y tranh chấp, mơ hồ nghe được một vài chữ. Bởi vì là Long Tự, các ngự y vẫn đang do dự, không quyết định chắc chắn được. Tiêu Đạt ôm eo của nàng, cùng trán chạm trán, vì sao không nghe lời ta? Nếu vì đứa bé này, nàng không còn trên đời này nữa, nàng muốn ta phải làm sao đối mặt với nó, yêu yêu, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nàng không suy nghĩ cho ta chút nào sao? Tay Vi Nhiễm gắt gao níu lấy quần áo trên vai Tiêu Đạt Tiêu. Cố chấp nói ra, sống hay chết, ta đều muốn nó. Đây là ông trời ban cho nàng không muốn từ bỏ. Tiêu Đạt kéo tay của nàng ra, lập tức đứng lên, giận tím mặt, gần như là quát, nàng có thể nói đạo lý hay không? Hài tử còn có thể có nữa nhưng ngươi cũng chỉ có một, cho dù chúng ta không thể lại có thêm hài tử, nàng cũng phải sống thật tốt, hiểu chưa? Giọng nói của hắn rất lớn, ngay cả người ngoài trướng cũng nghe thấy được. Sai thì không khỏi đến gần chút. Mở miệng nhắc nhở, hoàng thượng, có chuyện gì cứ từ từ nói, hoàng hậu còn đang mang thai, người đừng dọa nàng. Tiêu Đạt cúi đầu, nhìn thấy Vi Nhiễm cụp mắt, tay nắm lấy mền gấm, nước mắt từng giọt rơi ở trên mu bàn tay trắng nõn, bả vai co lại. Tiêu Đạt chỉ cảm thấy có một tiểu nhân đang cầm kim đâm vào lồng ngực của hắn, ngửa đầu nhắm mắt lại, sau đó ngồi xuống bên giường một lần nữa, ôm người mình yêu vào trong ngực. Mềm giọng nói, ngoan, đừng khóc nữa, là lỗi của ta không nên nổi nóng. Ta sẽ cố gắng hết sức giữ được hài tử, nhưng mọi thứ đều lấy nàng làm đầu. Nếu không thể khác được, chúng ta sẽ bỏ nó, được không? Vi Nhiễm dùng sức lắc đầu, ôm bả vai của Tiêu Đạt, nước mắt trót vào cổ áo của hắn. Tiêu Đạt vỗ nhẹ lưng của nàng dỗ dành, cả trái tim đều như muốn bị xé rách. Nàng khóc một hồi lâu, rốt cục mệt mỏi, ở trong ngực của hắn nặng nề thiếp đi. Tiêu Đạt đưa tay lau khô lệ trên mặt nàng, ôm nàng thật chặt, nhìn về phía Đông Châu và túi thơm ru súng trên đỉnh giường. Lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Vào năm ngoái đến nay, hoàng đế thuộc quốc rất lâu rồi chưa giá hạnh Tuyên Hoa cung, mọi người đều biết là Tuyên Hoa phu nhân rời đi, khiến hoàng đế đau lòng. Mắt thấy lại sắp đến mùa hạ, trong thuộc cung nóng bức, Mạnh Linh quân vẫn hạ lệnh dời đến Thủy Tinh cung nghỉ mát. Y phục của y phần lớn là màu nhạt, váy dài đai lưng ngọc, giống như tiên nhân phiêu dật xuất trần. Đến mức, nhóm cung nhân nhao nhao nhìn trộm, trong lòng thầm than, gương mặt như ngọc, diện mạo tuấn tú. Trên đời này còn có nam tử ôn nhu tuấn mỹ như hoàng thượng, vì Tuyên Hoa phu nhân bị mất tích kia, quả nhiên là mắt đã bị mù. Bạch Ngự Y đi theo bên cạnh Mạnh Linh quân, không người nói ra, vị công tử kia y thuật cao hơn lão thần nhiều, chắc hẳn cái chân kia sẽ lưu lại tàn tật suốt đời, không chữa lành được ạ. Mạnh Linh quân nhíu nhíu mày lại, thật sự hết cách rồi sao? Hắn là ngã từ trên cao xuống, xương cốt cũng đã gãy, trừ phi xương cốt tái sinh, nếu không tuyệt đối không thế. Bạch Ngự Y kiên quyết lắc đầu. Mạnh Linh quân thở dài, trong lòng tiếc hận, đi thẳng vào tàng thư lâu bên trong Tuyên Hoa Uyển. Trong thuộc cung không chỉ có dấu rất nhiều kỳ trân dị bảo, mà còn có bản độc nhất hoặc tuyệt bản của sách cổ đã trải qua rất nhiều đời. Đặt ở bên trong tàng thư lâu của Tuyên Hoa cung, không được hoàng đế cho phép, người bình thường không được đi vào. Mạnh Linh quân khi còn bé thường hay trốn ở trong tàng thư lâu lén lút đọc sách, cũng may tiên đế sủng ái y, chưa từng trách cứ, còn làm lơ như không biết. Mạnh Linh quân đến trước tàng thư lâu, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng, tìm được rồi, y dừng một chút, ra lệnh cho chúng nhân ở nguyên tại chỗ, bản thân bước nhanh đi vào, Cố tiên sinh tìm được biện pháp cứu Nhiễm Nhiễm rồi. Cố Thần Chi từ giữa hai giá sách đi tới, khập khểnh, gậy chống gấp gáp chống trên mặt đất, đúng vậy, tìm được rồi, hoàng thượng, ta phải lập tức chạy về Cửu Lê, thương lượng với đại tù trưởng một chút. Hắn lật hết sách cổ Cửu Lê, nhưng một quyển quan trọng nhất lại là tàng quyển một. Hắn nghe ngóng bốn phía, rốt cuộc biết có một bản ở thuộc quốc, không để ý chân bị tật tự mình chạy tới thuộc quốc cầu gặp Mạnh Linh quân. Một tàng quyển, đề cập đến quyển sách đã bị phá hủy, bị hủy hoại hoặc là bị thiếu. Nguồn, Baidu. Mạnh Linh quân nghe nói việc liên quan đến Vi Nhiễm, đương nhiên không còn hai lời. Tàng thư lâu trong Tuyên Hoa cung là một nơi vô cùng tuyệt vời, cất giữ vạn quyển sách, Cố Thận Chi ngẩn ngơ cũng đã mấy tháng. Trẫm lập tức sai người chuẩn bị xe, chân của ngươi. Mạnh Linh quân nhìn chân của Cố Thận Chi một chút, mặt lộ vẻ tiếc hận, Cố Thận Chi lơ đễnh, không sao. Lúc này, Cao Sĩ Do ở bên ngoài sốt ruột kêu lên, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Mạnh Linh Quân đi ra ngoài, Cao Sĩ Do lập tức nói nhỏ bên tai y một hồi. Mạnh Linh Quân biến sắc, hỏi, rất nghiêm trọng sao? Đại Chu bên kia tìm Cố tiên sinh đến muốn điên rồi, Ninh đại nhân truyền tin về, chắc hẳn tình huống thật sự không tốt. Cao Sĩ Do cẩn thận nói, lúc này, Cố Thận Chi từ bên trong đi tới, nhìn thấy thần sắc của Mạnh Linh Quân, không khỏi hỏi, sao vậy, Nhiễm Nhiễm mang thai rồi. Mạnh Linh Quân quay đầu nhìn về phía hắn, Chu Triều liên tục phái người tìm ngươi, Cố Thận Chi hít một hơi khí lạnh, thốt ra, hồ nháo. Quả thực là điên rồi. Sau đó dùng sức ném gậy chống đi, liều mạng kéo lấy chân què đi về phía trước. Mạnh Linh Quân vội vàng phân phó người đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó nói với Cao Sĩ Do, trẫm không yên lòng, mang theo Bạch Ngự Y cũng đi qua Đại Chu một chuyến. Ban đêm ngươi gọi đại tư không tới gặp trẫm, Cố Thận Chi gần như là vừa bước vào đất Đại Chu, đã bị người của Hoàng Quan phát hiện. Hoàng Quan vừa vội vàng đi gặp Cố Thận Chi, vừa kêu người cưỡi ngựa cấp tốc đi kinh thành báo tin. Hoàng Quan đường đường là tiết độ sứ một vùng, ở trước mặt Cố Thận Chi sống sờ sờ, hình ảnh thấp đi một nửa, muốn hỏi xem thử vị đại gia này rốt cuộc mấy ngày nay chạy đi đâu, làm hại mấy người bọn họ cũng sắp lật sạch đất Đại Chu rồi. Cố Thận Chi lại mang khuôn mặt lạnh lẽo, mời Hoàng Quan đi Cửu Lê tìm Vi Mậu, nhắn giúp một câu, có thể chuẩn bị rồi. Hoàng Quan sợ hắn chạy mất, hận không thể dán mắt lên người hắn mọi lúc mọi nơi, bèn gọi Mục Lâm Tu đi Cửu Lê một chuyến. Vi Mậu đã sớm nhận được tin tức của kinh thành, trong lòng nhớ mong Muội Muội, cả ngày bất an hắn đang chuẩn bị không đợi được Cố Thận Chi, thì sẽ tự mình đi kinh thành nhìn thử. Nghe nói Cố Thận Chi rốt đã xuất hiện, vội vàng giao thuốc Cố Thận Chi đã luyện xong trước đó cho Mục Lâm Tu, muốn hắn mang đến cho Cố Thận Chi. Sau khi Mục Lâm Tu rời khỏi Cửu Lê, Vi Mậu lo lắng. Chứng bệnh của Yêu Yêu bây giờ nghe thấy quả thật giống y như đúc bệnh của nương năm đó, biện pháp của Cố Thận Chi cũng không biết có tác dụng hay không. Vi không đi đứng bất tiện, chống quải trượng, chậm rãi đi đến bên người Vi Mậu, con và Cố Thận Chi tính làm như thế nào, chỉ còn biện pháp kia thôi. Bằng không thì hài tử còn chưa sinh ra, Yêu Yêu có thể sẽ. Vi Mậu không nói được, lúc Lâm Đào chết hắn đã không còn nhỏ, nữ tử trước kia mỹ lệ giống như nhánh hoa khô héo, cả người mang dáng vẻ tiêu tụy, hắn không muốn Muội Muội lại đi theo con đường của nương, cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải thử một lần. Vi không thở dài. Khi ông biết chân tướng, mấy lần suy đoán tâm tình của Lâm Đào hẳn là như thế nào, bản thân làm trượng phu mà cái gì cũng không biết, một nữ tử nhu nhược như bà gánh chịu tất cả. Nếu ông biết bà là huyết mạch của tiên tri, ông nhất định sẽ không mang bà từ trong núi sâu về, càng sẽ không yêu bà. Có lẽ như thế, bà mới có thể còn sống thật tốt trên đời này. Huyết mạch tuần hoàn tàn khốc như vậy là cái giá phải trả khi được ông trời ban cho thần lực, thật sự là làm khó hoàng thượng. Vi không đồng tình nhất vẫn là Tiêu Đạt, lúc này, đối mặt với thê tử mình yêu và hài tử chưa ra đời, lựa chọn như thế nào cũng đều đau khổ. Năm đó Lâm Đào không có nói ra, chắc hẳn chính là sợ trượng phu khó mà đối mặt. Vi Mậu lắc đầu, nói với Vi Khôn, hoàng thượng ít ra còn có tình yêu của Yêu Yêu, đáng thương thật sự là Tam Thúc Công. Hắn vì hái thuốc cho Yêu Yêu, ngã từ trên vách đá xuống, té gãy chân, còn ngàn dặm xa xôi chạy đến Thục Quốc, chỉ vì có thể tìm ra biện pháp cứu Yêu Yêu. Tình cảm hắn dành cho Yêu Yêu, đã sớm không phải đơn giản như là người thân nữa. Đúng vậy, chúng ta thực sự thiếu hắn nhiều lắm. Vi không thở dài, Cửu Lê là mẫu tộc của Hoàng hậu, lại vào thời Tiên Đế có công dân hiến ngọc tỷ truyền quốc, thế nên hai vị tiết độ sứ mục, Hoàng vẫn luôn tiếp đãi bọn họ hết sức long trọng, cộng thêm Vương Tiếp từ khi đi theo Chu Tông Ngạn đánh bại Bắc Hán trở về, Tiêu Đạt cố ý an bài hắn đi theo bên cạnh Hoàng Quan rèn luyện, cách quê hương gần chút cũng thuận tiện chăm sóc tộc nhân. Cửu Lê tộc hiếm khi gió êm sóng lặng một thời gian, Vương Tiếp phụng mệnh của Hoàng Quan, hộ tống Cố Thận Chi vào kinh, trên đường đi cũng không dám hỏi nhiều. Mỗi ngày bọn họ đều gấp rút lên đường, Vương Tiếp đã tận mắt nhìn thấy Cố Thận Chi sửa chữa chân của mình, ra tay ác độc, một đại nam nhân như hắn thậm chí còn không nhìn nổi. Nghe nói cái chân này là sống sờ sờ ngã gãy, người bình thường không nằm ở trên giường mấy tháng, đau đến chết đi sống lại, gào khóc gọi bậy thì coi như tốt rồi. Nào có người nào còn xách cái chân gãy chạy tới chạy lui. Người này quả nhiên là độc ác với bản thân mình, nhưng những lời này Vương Tiếp cũng chỉ dám để ở trong lòng. Hắn cũng không biết chân của Cố Thận Chi làm sao bị gãy, chỉ biết Cố Thận Chi là người duy nhất có thể cứu Yêu Yêu tỷ. Lúc bọn họ đến kinh thành, Thu Vân và Lý Diên Tư đã sớm đứng ngay cửa cung nghênh đón. Vương Tiếp đi đỡ Cố Thận Chi xuống xe ngựa, Lý Diên Tư nhìn thấy Cố Thận Chi khập khiễng đi đường, sửng sốt một chút, Thận Chi, chân của ngươi, không cẩn thận té gãy. Cố Thận Chi lạnh nhạt nói, giống như đang nói chuyện của người khác, Lý Diên Tư yên lặng tiến lên đỡ lấy hắn, trong lòng chua xót. Cố Thận Chi không nói hắn cũng biết, người ngày thường cẩn thận như vậy, làm sao lại tùy tiện làm chuyện nguy hiểm, nhất định là vì người nào đó phấn bất cố thân, một, mới có thể như thế. Một phấn bất cố thân, bất chấp làm một việc gì đó, không quan tâm tới tính mạng của bản thân, tiểu. Hoàng hậu sao rồi? Cố Thận Chi vừa đi vừa hỏi, quay đầu nhìn thấy sắc mặt của Lý Diên Tư, đưa tay liền nắm lấy cổ tay hắn, im lặng một lát, ngươi biết thân thể của mình sa sút thành dạng gì rồi không hả? Còn muốn sống nữa hay không? Hôm nay, lúc Lý Diên Tư tới đón Cố Thận Chi, sợ hắn nhìn ra, cố ý tìm Thu Vân mượn son phấn, bôi lên mặt một chút xíu. Không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được, công việc bận rộn. Lý Diên Tư tìm một cái cớ thích hợp, Cố Thận Chi lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, bởi vì chân của Cố Thận Chi bị tật, một đoàn người cũng đi theo hắn đi cực chậm. Thu Vân cảm thấy thế này đi đến Từ Nguyên Cung còn không biết đến giờ nào, bèn kêu một cung nữ đi xin phép hoàng đế. Chỉ mất một lúc, tiểu thái giám chạy bước nhỏ tới, sau lưng còn có bộ liễn theo sau. Bộ liễn của hoàng đế, Cố Thận Chi như ngồi lên bàn chông. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt, lúc này rõ ràng vô cùng khẩn cấp, hắn đi chậm như vậy, quả thật chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Vi Nhiễm. Trong Từ Nguyên Cung, hoàng đế phân phó tiểu thái giám xong, liền bưng thuốc trở về bên giường, vật nhỏ sợ đắng kia vừa nhìn thấy hắn đi tới, bị dọa nhanh như chớp đã leo đến giữa giường. Hắn nhìn nàng, khuôn mặt có vẻ uy nghiêm của đế vương, tới đây, hắn đã đích thân hỏi thái y có thể thêm một vị cam thảo hay không, thái y nói không thể, Vi Nhiễm lắc đầu. Nàng ngày ngày uống những thứ thuốc đắng này, hiện giờ cảm thấy khí mình thở ra cũng đắng, thế nhưng rõ ràng vô dụng, nàng vẫn thấy không rõ xa xa, vẫn sẽ ho ra máu. Nhưng nàng không dám nói cho hoàng đế biết những việc này, sợ hắn thương tâm. Hắn mỗi ngày xử lý quốc sự đã rất mệt nhọc rồi, còn phải phân tâm chăm sóc nàng, loại hoàng hậu như nàng, thực sự quá không xứng đáng với chức vụ rồi, yêu yêu, nghe lời. Hoàng đế duỗi ra một cánh tay, ánh mắt yên lặng nhìn nàng. Dương Nguyệt nhìn thấy đôi phu thê này rất giống phụ thân và nữ nhi, bất đắc dĩ nói ra, hoàng hậu nương nương, bát thuốc này rất nóng. Vi Nhiễm nhìn thấy lòng bàn tay đang bưng chén thuốc của Tiêu Đạt quả nhiên hơi đỏ lên, vội vàng bò tới, chàng mau thả xuống. Tiêu Đạt bắt lấy thời cơ ôm nàng vào trong ngực, bắt đầu mớm thuốc từng chút từng chút. Nàng giãy giụa, hắn liền hôn nàng, mùi thuốc trong miệng nàng cũng đi vào trong miệng hắn. Trước mắt bao người, nàng da mặt mỏng, rốt cục ngoan ngoãn một chút. Chờ uống được non nửa bát, cung nữ ở bên ngoài kêu lên, hoàng thượng, Cố tiên sinh đến. Vi Nhiễm cả kinh mở to hai mắt, Tiêu Đạt cũng không quay đầu lại nói ra, mời đi vào. Lý Diên Tư đỡ Cố Thận Chi đi vào, Thu Vân theo ở phía sau, một đám người liền trông thấy hoàng đế ông hoàng hậu vào trong ngực, không hề tỵ húy người ngoài. Thấy bọn họ muốn quỳ xuống hành lễ, Tiêu Đạt nói ra, miễn đi. Vi Nhiễm rốt cục thấy rõ Lý Diên Tư đỡ Cố Thận Chi, lại nhìn thấy Cố Thận Chi kéo lấy một cái chân cất bước. Buộc miệng hỏi, Tam thúc công, chân của người làm sao vậy, không ngại. Cố Thận Chi lấy một cái bình sứ từ trong tay áo đưa cho Dương Nguyệt, nhanh cho hoàng hậu ăn vào. Lại đi lấy ngân châm tới, Tiêu Đạt nghe nói Cố Thận Chi muốn lấy châm, lập tức sai cung nữ buông màn xuống, hỏi, trẫm có thể ở cùng không? Cố Thận Chi gật đầu, những người còn lại ở bên ngoài màn, sau khi Cố Thận Chi bắt mạch cho Vi Nhiễm xong, nhíu mày, nói chi tiết triệu chứng cho ta. Vi Nhiễm liền chọn lấy một số ít trong đó nói vừa cẩn thận nhìn thần sắc của Tiêu Đạt. Cố Thận Chi có hơi tức giận, nói, đã đến lúc này, còn muốn giấu giếm cái gì? Ngươi không nhìn thấy, mất ngủ, ho ra máu, đau đầu, còn sợ hoàng thượng biết sao? Trái tim của Tiêu Đạt co rút lại, cánh tay nằm ngang ở bên hông Vi Nhiễm bỗng nhiên nắm chặt, Cố tiên sinh nói thế là thật sao? Không nghiêm trọng như vậy. Vi Nhiễm nhỏ giọng nói, Cố Thận Chi trầm mặt nói, ta đã tìm được phương pháp, đại khái có thể trừ khử thần lực trên người hoàng hậu. Chỉ cần thần lực được giải trừ thì sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Phương pháp kia vốn là có chút nguy hiểm, hiện giờ hoàng hậu có thai, nguy hiểm liền tăng lên rất lớn. Phương pháp gì, tiên sinh không ngại nói nghe một chút. Tiêu Đạt vội vàng nói, Cửu Lê có một loại bí thuật thất truyền, tên là huyết tế. Nghe nói thời thượng cổ có vu chúc bởi vì sợ thần lực của mình không cách nào khống chế. Nên thông qua phương pháp này loại bỏ thần lực. Nhưng phương pháp này có nguy hiểm cực lớn, làm không cẩn thận thì có thể sẽ mất mạng. Nhưng nếu không dùng phương pháp này, dựa vào tình hình trước mắt của hoàng hậu, chỉ sợ không có cách nào đợi đến lúc hài tử bình an sinh ra. Nếu không muốn hài tử này thì sao? Tiêu Đạt khó khăn mở miệng, cảm giác được người trong ngực trung lên một cái. Cố Thần Chi nhìn Vi Nhiễm một chút, nói tiếp, tha thứ ta nói thẳng, hiện giờ có đứa bé này hay không, đều không thể làm hoàng hậu khôi phục sức khỏe được. Huyết mạch của tiên tri, chỉ cần kế thừa thần lực thì tuổi thọ sẽ rất ngắn. Cho dù không có đứa bé này, có lẽ hoàng hậu cũng không sống nổi mấy năm nữa. Tiêu Đạt cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cho dù Cố Thận Chi y thuật cao siêu đến đâu, hình hình của Vi Nhiễm như vậy, cũng không có khả năng dễ dàng chữa khỏi. Khi hắn nghe thấy có thể chữa được, ông một tia hy vọng, nhưng nghe được lời lúc này, lại cảm thấy ông trời đang trêu đùa hắn. Rõ là vắt ngang cũng là chết, sổ cũng là chết. Không mạo hiểm, chính là chờ chết. Mạo hiểm, rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Hắn đứng lên, yên lặng vén màn đi ra ngoài. Vi Nhiễm vốn muốn gọi hắn ở lại, nhưng nàng cũng không biết phải nói gì, hắn mới có thể dễ chịu chút. Hoàng đế vừa đi, màn trong trướng chỉ còn lại hai người là Vi Nhiễm và Cố Thần Chi. Cửa sổ bên giường khẽ mở, gió thổi vào, màn trướng nhẹ nhàng lay động, mang theo một cổ hương hoa thanh nhã. Cố Thận Chi lập tức đứng lên, hành lễ lui ra ngoài, hắn biết phải tránh nghi ngờ. Vi Nhiễm mở miệng nói, Tam Thúc Công, không phải người phải thi châm, chờ hoàng thượng trở về. Cố Thận Chi không quay đầu nói, chân của người. Rốt cuộc là làm sao bị thương vậy? Có thể trị hết không? Cố Thận Chi dừng lại, hơi ngửa đầu, có thể là không thể nào. Hai người cũng một thời gian rất dài không gặp nhau, Vi Nhiễm không biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc Cố Thận Chi đã trải qua chuyện gì. Cái chân đang tốt trở thành thế này, người cũng gầy đi rất nhiều. Nàng biết nếu như ngay cả chính Cố Thận Chi cũng đã nói không có cách nào trị hết thì cái chân này chỉ sợ sẽ là phế bỏ. Có liên quan đến ta, phải không? Vi Nhiễm không chắc chắn mà dò hỏi, bàn tay nhỏ bé, trắng nõn khẩn trương nắm chặt lấy lưng. Nếu như hắn bị gãy chân có liên quan đến nàng, chuyện này phải làm thế nào để đáp lại? Cố Thận Chi hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười khẽ. Giống như đang cười nhạo nàng tự mình đa tình, người quá lo lắng rồi. Là chuyện riêng của ta, Vi Nhiễm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại trách cứ mình như vậy là không đúng, nói thế nào hắn cũng đã gãy mất một chân. Bên kia Cố Thận Chi đã ra ngoài, nhỏ giọng nói chuyện với Lý Diên Tư, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh. Vi Nhiễm được Cố Thận Chi chăm sóc mấy ngày, khí sắc có phần chuyển biến tốt đẹp, nhưng nghi thức huyết tế là bí thuật của Cửu Lê, cho nên phải tiến hành tại Cửu Lê. Hoàng đế khăng khăng đi cùng, sau khi bọn người Lý Diên Tư góp lời mấy lần không có kết quả, quyết định để Lý Diên Tư ở lại kinh thành, cùng mấy vị đại thần chủ trì, quản lý triều chính. Tiêu Thần tuổi còn nhỏ, không thích hợp để lặn lội đường xa, Vi Nhiễm gửi gắm nó cho Thái Hậu. Sáng sớm hôm rời khỏi kinh thành, Vi Nhiễm vẫn không nhịn được lén lút đi Trường Thu Cung thăm nhi tử một chút. Nó đang ngủ say, hai gò má có thịt, khuôn mặt hồng nhuận, cánh tay béo ị giống như là hai đốt ngó sen dính lại với nhau. Vi Nhiễm cúi đầu hôn nó một cái, lại dặn dò Vương Thị và Trần Thị chăm sóc nó thật tốt. Từ trong phòng Tiêu Thần lui ra ngoài, Vi Nhiễm đi đến chính điện, trịnh trọng hành lễ với Sai Thị. Mẫu hậu, nếu con không về được, thần nhi phải làm ủy thác cho ngài. Được ngài dạy dỗ nó lớn lên, con cũng yên lòng, phụ thân và mẫu thân bên kia, cũng xin ngài giúp ta chuyển lời một tiếng. Để mấy vị lo lắng cho con, là con bất hiếu, Sai Thị vội vàng đỡ Vi Nhiễm lên. Con cứ yên tâm đi đi. Ai gia chắc chắn sẽ chăm sóc thần nhi thật tốt. Ngụy Quốc công phủ bên kia, con cũng không cần lo lắng, ai gia sẽ cùng đồng thời chiếu cố. Bà cầm tay của Vi Nhiễm, trịnh trọng nói, sau khi Chu Tông Ngạn tranh luận trên triều để Vi Nhiễm có được thân phận hoàng hậu, Vi Nhiễm cố ý mang theo Tiêu Thần đi Ngụy Quốc công phủ một chuyến. Quốc công phủ một nhà sinh ra ba vị hoàng hậu, theo lý mà nói phải là vô cùng nở mày nở mặt, thế nhưng ngược lại, trong quốc công lại rất quạnh quẽ. Chu Tông Ngạn hành lễ với Vi Nhiễm xong, hai người trầm mặc một hồi. Tiêu Thần cười nhìn về phía Chu Tông Ngạn, đưa tay muốn ông một cái, trong miệng còn gọi ngoại ngoại. Chủ. Chu Tông Ngạn nhìn Vi Nhiễm một cái, Vi Nhiễm tự mình ôm Tiêu Thần cho Chu Tông Ngạn, nắm tay nhỏ của Tiêu Thần vuốt vuốt gương mặt Chu Tông Ngạn. Lúc này Chu Tông Ngạn mới nở nụ cười, đứa bé này thật sự là quá làm người thương yêu. Phùng Thị nằm trên giường, lúc nhìn thấy Vi Nhiễm biểu lộ đờ đẫn, dường như không nhận ra người. Hai đứa con gái ruột của bà, một chết một lấy chồng ở xa, đều không ở bên người. Chỉ có mình Vi Nhiễm ở bên cạnh, cũng bởi vì Chu Gia Mẫn mà không gần gũi được. Vi Nhiễm ngồi xuống bên giường nói chuyện với Phùng Thị hoàn toàn không có phản ứng, cho đến khi trông thấy hài tử Chu Tông Ngạn ôm trong ngực, trong mắt mới lóe lên chút ánh sáng. Chu Tông Ngạn vội vàng ôm hài tử đi đến bên giường, nói với Phùng Thị, A Ninh, đây là tiểu hoàng tử hoàng hậu nương nương sinh ra, nàng nhìn một chút, có phải rất đáng yêu hay không? Tiêu Thần rất phối hợp cười một cái, trắng trắng múc múc, giống như đồng tử dưới trướng Quan Âm. Bình thường nó đối xử với cung nhân lạnh lùng cao ngạo, nhưng với trưởng bối và người thân lại cực kỳ nhu thuận lanh lợi. Phùng Thị ôm Tiêu Thần vào trong ngực, nó hơi nặng, Phùng Thị gần như ôm không nổi. Nhưng nó không sợ người lạ, đôi mắt sáng lấp lánh. Phùng Thị nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên rơi lệ, giống như thoáng cái đã hồi hồn. Vi Nhiễm nghĩ, nếu nói nàng không may mắn thì thật ra nàng đã có được rất nhiều. Trên đoạn đường này, luôn có quý nhân tương trợ. Sai Thị thấy trong mắt Vi Nhiễm lóe lên ánh lệ, duỗi tay ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng trấn an nói, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ai gia chờ các con trở về, canh giờ còn sớm, từ trường thu cung đi ra, trên đường đi cũng không có người nào. Vi Nhiễm mặc y phục thường ngày, chỉ choàng một tấm áo choàng, ngay cả Dương Nguyệt cũng không dẫn theo. Nàng lẳng lặng đi, nghĩ đến có thể đây là lần cuối cùng đi trong hoàng cung, bước chân cũng thả chậm rất nhiều. Nàng cũng không phải là mê luyến quyền lực địa vị, mà là tình người trong tòa hoàng cung này. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ xem nơi nào ngoài Cửu Lê như cố hương, nhưng khi phải rời khỏi nơi này, nàng mới phát hiện đã sớm đem nơi này trở thành nhà. Lúc đến từ Nguyên Cung, hoàng đế đã ở bên trong chờ nàng. Nam nhân đưa lưng về phía cửa cung, chắp tay hơi cúi đầu đứng đấy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rõ ràng là thân ảnh cao lớn vĩ ngạn như vậy, nhưng nhìn thấy lại có chút cô đơn. Tiêu Đạt mới vừa nhận được một cái hộp không biết đến từ đâu, bên trong chỉ có một chuỗi Phật Châu. Phật Châu là được làm từ gỗ đàn, bên trên bảy viên ở giữa khắc từng chữ chết đi mới biết vạn sự không. Bút tích này hắn vô cùng quen thuộc, gần như là hóa thành tro cũng có thể nhận ra. Từ sau khi Đại Chu lui binh, Lưu Mân vẫn luôn bệnh nặng, còn biết chuyện Chu Gia Mẫn và Dương Tín. Ông ta đã phái người truy sát Chu Gia Mẫn, đuổi mãi tới sông Phần, Chu Gia Mẫn liền mất tung tích từ đó. Tiêu Đạt nghe được tin tức, còn tưởng rằng Chu Gia Mẫn đã nhảy sông chết rồi, cho nên không để ý nữa. Đó là lý do nàng ta còn sống, xuất gia rồi sao? Người kiêu ngạo như nàng ta, xuất gia, thật sự là tâm đã chết. Bả vai bị người nhẹ nhàng đè xuống, Tiêu Đạt lấy lại tinh thần từ trong trầm tư, quay đầu lại, nhìn thấy Vi Nhiễm đón nắng sớm đứng đấy, tư thái mềm mại nhỏ nhắn, một lọn tóc rủ xuống trước ngực. Thân thể của nàng còn suy yếu, nhưng so với trước lúc Cố Thận Chi đến thì tốt hơn rất nhiều. Tiêu Đạt quay người ôm nàng vào trong lòng, giống như ở trong lòng thế này mới có thể an tâm một chút. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới còn bằng phẳng của nàng, hồi lâu cũng không nói gì. Dương Nguyệt đi vào trong điện, nhìn thấy hai người ôm nhau, vội vàng quay lưng đi, thấp giọng nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ. Tiêu Đạt ôm lấy Vi Nhiễm đi ra ngoài, Dương Nguyệt đuổi theo mấy bước kêu lên, Hoàng hậu. Ngài thật sự không mang theo nô tỳ đi, Nguyệt nương, ngươi ở lại đây, giúp ta chăm sóc thần nhi thật tốt. Vi Nhiễm quay đầu nói một câu, Dương Nguyệt nghe vậy không đuổi theo nữa. Núi Cửu Lê sừng sững nhiều năm, mặc kệ thế gian thay đổi thế nào, năm tháng ở đây giống như mấy ngàn năm như một ngày. Phía chân trời mây trắng ung dung trôi nổi, bóng râm ở trên sườn núi chuyển đổi qua lại. Vi Mậu và Vi không nhận được tin tức, sáng sớm tinh mơ đã đứng trên đường lên núi chờ đợi, còn chưa nhìn thấy người, đã nghe được tiếng la của Vương Tiết, Không Thúc, Mậu ca ca. Sau đó bọn họ trông thấy hoàng đế cổng Vi Nhiễm, đi nhanh lên trên núi. Vi không nhìn Vi Mậu một cái, Vi Mậu hiểu ý, lao xuống đường núi, đi đến bên cạnh Tiêu Đạt, Hoàng. Vẫn để ta cổng yêu yêu cho, không cần giữ lễ tiết, ta cổng nàng là được rồi. Vi Nhiễm kêu Vi Mậu một tiếng, lấy khăn ra lau mồ hôi cho Tiêu Đạt, phu quân, chàng nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Đạt lắc đầu nói, không có việc gì, nàng rất nhẹ. Là thật sự rất nhẹ, nhẹ như bông, hơn nữa toàn thân đều là xương cốt. Tiêu Đạt cổng Vi Nhiễm đến trại lớn của Cửu Lê, đặt nàng ngồi trên một tảng đá bằng phẳng. Sắc mặt của Vi Nhiễm có chút trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi, nhẹ nhàng cắn môi. Lúc trước Tiêu Đạt chính là phát hiện sắc mặt nàng không tốt còn cố nhịn, mới cổng nàng đi lên. Vi Nhiễm cười nói, cha, đại ca, con không sao. Tam thúc công đi chậm một chút, còn ở phía sau. Vương Tiết, để đi giúp Ngụy đại nhân một chút. Vương Tiết đáp ứng, lại nhanh nhẹn chạy xuống núi. Trong trại lớn Cửu Lê hiện tại không có người nào. Quảng trường náo nhiệt trước miếu Vu Thần trước kia cũng trống rỗng, bởi vì hoàng đế sắp tới, còn phải thi hành bí thuật, cho nên hai ngày trước Mục Lâm Tu và Hoàng Quang đã lên trên núi, mời tộc dân Cửu Lê xuống núi hoặc là đưa đến mấy cái trại lớn khác rồi bố trí ổn thỏa. Nhóm tộc dân chỉ cho rằng vua một nước muốn cả nhà đoàn tụ bên nhau, không muốn quá nhiều người ngoài ở đó, nên cũng có thể thông cảm. Vương Tường Âm Nhi tự trở về trại Vương Thị, nàng cũng không hiểu rõ tình hình thực sự lắm, nhưng thấy thần sắc của công công, một và trượng phu, liền biết bệnh của Vi Nhiễm rất nghiêm trọng. Lúc này không cản trở, đã coi như là giúp đỡ rồi. Một, công công, cha chồng, Cố Thận Chi được Ngụy Tự và Vương tiếp đỡ, thở hổn hển lên trên núi. Thường ngày đi con đường núi này, hắn nhẹ nhàng như thường, bây giờ lại phải nhờ người giúp mới được. Vi Mậu và Cố Thận Chi thương lượng một chút nói ra, yêu yêu, con về trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ban đêm chúng ta sẽ đi miếu Vu Thần, gấp gáp như vậy. Tiêu Đạt lập tức kéo Vi Nhiễm vào trong ngực che chở, không thể trì hoãn mấy ngày sau. Trên đường đi đến đây hắn đều cố gắng thuyết phục bản thân mình, ông trời nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với hắn như thế, cứng rắn mang Vi Nhiễm rời khỏi cuộc đời hắn. Nhưng vừa nghĩ tới bí thuật thất truyền kia, lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi tính mạng của nàng, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy khủng hoảng. Cố Thận Chi ở bên cạnh nói ra, Hoàng thượng, càng sớm càng tốt. Tiêu Đạt không nói lời nào, sắc mặt căng thẳng, người xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Suy cho cùng là người làm hoàng đế, uy thế mười phần, một cái sắc mặt đã có thể chấn nhiếp người khác. Phu quân, ta hơi mệt một chút. Vi Nhiễm ở trong ngực Tiêu Đạt nhỏ giọng nói. Tiêu Đạt trầm mặt bế nàng lên, Ngụy Tự vội vàng đi theo phía sau bọn họ. Vi Nhiễm biết trên đường tới đây Tiêu Đạt đều ngủ không được ngon giấc. Có đôi khi trong đêm nàng đau đầu, trằn trọc, có thể cảm giác được hắn vẫn đang nhìn mình. Nàng mở to mắt, hắn lại làm bộ ngủ. Nàng không khỏi nghĩ, lúc trước nương không nói cho cha, chính là sợ cha lo được lo mất như thế này phải không? Nội tâm của hoàng đế đã vô cùng mạnh mẽ, có lẽ đổi thành cha, hoặc là nam nhân khác, đã sớm sụp đổ rồi. Tiêu Đạt ôm Vi Nhiễm lên trên giường, Vi Nhiễm khoác tay treo trên cổ của hắn, ra hiệu hắn nằm ở bên cạnh mình. Tiêu Đạt theo lời nằm xuống, ông cả người nàng vào trong ngực, nhìn qua ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Hắn vẫn không muốn để nàng đi miếu Vu Thần sớm như vậy, hắn còn muốn ở bên nàng nhiều hơn. Vi Nhiễm đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nam nhân, nói khẽ, cả đời này có thể gả cho chàng, là phúc khí của ta. Tiêu Đạt cúi đầu nhìn nàng một lát, bỗng nhiên ôm nàng thật chặt, giọng nói khẽ run, yêu yêu, đừng nói chuyện với ta như vậy, xin nàng. Vi Nhiễm cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Tiêu Đạt, trong mắt không khỏi ngập tràn nước mắt, chàng hứa với ta, nếu như ta không thể từ miếu Vu Thần đi ra, thì hãy quên ta đi, được không? Không được vì ta mà yêu chiều thần nhi, nếu như nó có tài đức, có thể chịu được trách nhiệm thì chàng hãy bồi dưỡng nó thật tốt. Nếu như nó không thành tài, tuyệt đối không nên giao đất nước cho nó. Tiêu Đạt lắc đầu, Vi Nhiễm chỉ cảm thấy bên cổ mình đã ướt đẫm. Nàng sờ lấy mái tóc đen dày của nam nhân, thân thể dịch lên, ôm đầu hắn vào trong ngực, giống mẫu thân ôm hài tử, nhẹ nhàng tựa ở đỉnh đầu của hắn. Tiêu Đạt, chàng biết không, ta yêu chàng, rất yêu rất yêu. Cho nên ta chưa từng hối hận mình là tiên tri. Nếu không phải bởi vậy, ta cũng sẽ không được chàng, nhìn thấy trời đất rộng lớn như vậy. Thân thể của Tiêu Đạt cứng đờ một chút, bỗng nhiên ngửa đầu hôn nàng. Nước mắt mặn chát xen lẫn trong nụ hôn của hai người, trong đắng chát mang theo có chút vị ngọt. Hai người trên giường cuốn lấy nhau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên vào, chiếu sáng cả căn phòng. Màn đêm buông xuống, Vi Nhiễm buông tay của Tiêu Đạt ra, không chút do dự đi theo Vi Mậu và Cố Thận Chi tiến vào Vu Thần Miếu. Tiêu Đạt thì bị cấm đoán không cho tiến vào, bí thuật Cửu Lê vốn không thể để cho ngoại nhân thấy, mà Tiêu Đạt nếu như nhìn thấy quá trình, sợ rằng sẽ quấy nhiễu người thi thuật. Đây cũng là điều tối kỵ, đứng ở ngoài miếu, Tiêu Đạt có thể nhìn thấy tượng đá Si Vu to lớn bên trong, phía dưới tượng đá có ánh lay động, Vi Nhiễm được Vi Mậu đỡ lên trên bàn, bình tĩnh nằm xuống. Thật ra, đối với sinh tử nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng, ngay từ lúc viễn giá hay ở hậu hán xa xôi, đã chuẩn bị xong tinh thần chịu chết. Chỉ là không nghĩ tới, một đường đi đến hiện giờ, nàng lại sợ hãi không nỡ. Dù sao trên đời này, có nhiều người đối xử tốt với nàng như vậy. Hai, viễn giá, lấy chồng ở xa, Vi Mậu cúi người sờ đầu của nàng, yêu yêu, sợ sao? Yên tâm, đại ca sẽ luôn ở bên cạnh muội. Vi Nhiễm cười lắc đầu, không sợ, vậy ta thi châm, hãy ngủ một giấc thật ngon. Vi Mậu ôn nhu nói, đại ca, hai tử cũng sẽ không có chuyện gì đúng không? Vi Nhiễm nắm lấy cổ tay của Vi Mậu, khẩn trương hỏi. Vi Mậu gật nhẹ đầu, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ mẫu tử các con. Cố Thận Chi đang loay hoay với trận pháp trên đất, nghe vậy nhìn thoáng qua vị trí của hai huynh muội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng nằm ở trên đài cao, mặc váy trắng, dưới thân đặt cỏ vong ưu, khuôn mặt bị ánh lửa rọi sáng. Tinh khiết xinh đẹp như vậy, không giống phàm nhân mà giống như là thần nữ rơi xuống nhân gian. Có lẽ nàng vốn dĩ không thuộc về cái trần thế này, hắn không có nói cho bất kỳ ai, làm chuyện nghịch thiên như vậy, mình cũng sẽ phải trả một cái giá lớn nào đó. Trên đời này bất cứ chuyện gì, không có công bằng tuyệt đối, nhưng lại có trao đổi đồng giá. Vi Mậu Thi Châm, Vi Nhiễm nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi. Hắn quay người nói với Cố Thận Chi, được rồi. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Hắn đã từng nghe về huyết tế, cũng không biết rõ ràng, lần này chỉ là hỗ trợ Cố Thận Chi để hoàn thành. Cố Thận Chi đứng ở trước đài cao Vi Nhiễm đang nằm, khuôn mặt trầm tĩnh, bắt đầu đi. Thời gian trôi qua từng giờ, đối với những người chờ đợi ngoài miếu Vu Thần mà nói, là vô cùng dày vò. Trong núi ban đêm thổi từng cơn gió lạnh, Tiêu Đạt đứng yên bất động, ánh mắt mãi nhìn tượng đá Si Vưu và những ánh lửa lay động kia, dường như là sinh mệnh của Vi Nhiễm giống như ánh lửa kia. Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, nếu đại thần Si Vưu có thể phù hộ Yêu Yêu thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, ta nguyện giảm thọ 10 năm. Vi Không ngồi ở trên tảng đá lớn, nhìn Tiêu Đạt đứng ở trước mặt giống như ngọn núi vĩ ngạn, trong lòng có chút tán dương và an ủi. Lúc trước Cửu Lê và Đông Hán kết thông gia, chỉ vì muốn được một lá bùa hộ mạng trong thời loạn thế. Cũng vì vậy, ông đành hy sinh hạnh phúc của nữ nhi, không nghĩ tới trời xui đất khiến thế nào, nam nhân này lại là chân mệnh thiên tử của nữ nhi. Làm hoàng đế cao quý còn có thể vì tình cảm, bỏ xuống quốc sự, tận tâm trở lại Cửu Lê một chuyến, đúng là đáng quý. Mà ông không biết là, một hoàng đế khác, cũng đang ở nơi cách bọn họ không gần không xa, yên lặng canh giữ ở trong gió đêm. Chỉ là y không lộ diện, tất cả người ở đây đều không biết. Bạch Ngự Y cảm thấy không đáng thay hoàng đế, hoàng thượng, ngài đã tới, vì sao không lộ diện chứ? Ít ra ngài nên để phu nhân biết. Mạnh Linh Quân khoát tay áo nói ra, trẫm tới đây. Chỉ là muốn bản thân có thể an tâm. So với Cố Thận Chi, trẫm làm những thứ này cũng không tính là gì, chỉ cần Nhiễm Nhiễm bình an vô sự là tốt rồi. Mạnh Linh Quân nhìn Cố Thận Chi ở trong tàng thư lâu đọc quyển sách kia, y học rộng hiểu sâu, cũng hiểu một chút văn tự thượng cổ, mò mẫm, biết đại khái bí thuật kia phải thi hành như thế nào. Đầu tiên chính là muốn hái được một loại thảo dược chỉ sinh trưởng tại vách núi treo leo, chân của Cố Thận Chi có lẽ chính là bởi vì vậy mà bị gãy. Với lại bí thuật kia, sẽ còn phải trả một cái giá lớn nào đó để cứu người. Nhưng hiển nhiên Cố Thận Chi không có nói ra, thật ra ở trong một khoảng thời gian rất dài, Mạnh Linh Quân cảm thấy ông trời quá bất công với bản thân mình. Rõ ràng là y quen biết Vi Nhiễm trước, ước định cưới nàng trước, nhưng lại bị Tiêu Đạt hoành đao đoạt ái. Ba. Dù cho là y thất ước trước, nhưng y cũng không cam tâm, y không cầu phần tình cảm này được đáp lại, chỉ muốn để Vi Nhiễm biết, trên đời này có người vẫn luôn thích nàng. Cho nên khi đó y mới sai Thẩm Kiêu mang Vi Nhiễm về Thục Quốc, hoàn thành giấc mộng của mình. Ba, hoành đao đoạt ái, cầm đao đoạt ái tình, đại loại chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác. Cho đến hôm nay, nhìn thấy Cố Thận Chi làm tất cả mọi thứ, Mạnh Linh Quân mới nhận ra được ý nghĩ của mình rất buồn cười. Y và Vi Nhiễm chí ít còn có thời gian lưỡng tiểu vô sai. Bốn, thanh mai trúc mã, mà Cố Thận Chi có cái gì chứ? Phần tình cảm này thậm chí chưa bao giờ không muốn cho Vi Nhiễm biết. Bốn, lưỡng tiểu vô sai, hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên. Mạnh Linh Quân hiểu được, tình yêu vĩ đại nhất là không cho người kia thêm bất kỳ phiền phức nào, sau đó yên lặng bỏ ra mọi thứ vì người đó. Đối với Cố Thận Chi, Mạnh Linh Quân tự thẹn không bằng. Lúc trời mờ sáng, Tiêu Đạt vẫn không nhúc nhích. Hắn đứng suốt cả đêm giống như tượng đá, Ngụy Tự lo lắng nhìn thoáng qua, lại không dám nhìn miệng nói chuyện. Lúc này, Vi Mậu ông Vi Nhiễm từ bên trong miếu Vu Thần ra. Tất cả mọi người lập tức vây lại, Vi Mậu nói, Yêu Yêu không sao. Mẹ con đều bình an, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Đạt lập tức ôm Vi Nhiễm vào trong lòng ngực của mình, đưa nàng về nghỉ trước. Lúc này, hắn không lo được người khác, chỉ biết là thê tử yêu dấu của hắn không có chuyện gì là tốt rồi. Vi Mậu giống như mất hết sức lực, may mà được Vi Khôn đỡ lấy. Vi Khôn đưa hắn đến bên cạnh nghỉ ngơi, hỏi, Cố Thận Chi đâu? Vi Mậu nhíu mày, kêu Vương Tiếp đến, ghé vào lỗ tai hắn dặn dò hai câu. Vương Tiếp gật gật đầu, chạy vào bên trong miếu Vu Thần. Chốc lát sau, Vương Tiếp đỡ một người đội mũ trùm đầu màu đen đi tới. Vi Mậu nói ra, Ngươi vào trong phòng của ta nghỉ ngơi thật tốt. Người kia giơ tay lên xua xua, yếu ớt nói, trực tiếp đưa ta xuống núi đi. Thế nhưng mà... Vi Mậu nhìn xem sợi tóc bạc không cẩn thận lộ ra khỏi mũ trùm đầu kia, còn muốn khuyên hai câu nữa. Nhưng Cố Thận Chi lại nói, chuyện ta có thể làm cũng đã làm xong, ân tình cũng đã trả hết, lưu lại vô ích. Các ngươi nhớ giúp ta giữ bí mật. Vi Mậu rất muốn nói, Cố Thận Chi đã sớm trả hết phần ân tình thiếu nợ Lâm Đào, là Vi gia bọn họ nợ hắn quá nhiều, không biết nên trả lại như thế nào. Nhưng lại sợ nói như vậy Cố Thận Chi sẽ khó chịu, không tiếp tục giữ hắn ở lại, để vương tiếp tiễn hắn xuống núi. Mấy tháng sau, Hoàng hậu Đại Chu Thuận Lợi sinh Hạ Lân Nhi, Hoàng đế đại hỷ, hạ lệnh gián thông báo ba ngày, tứ hải đều nghe thấy. Ở Giang Nam xa xôi, Tiêu Thành Chương khẩn trương đỡ La Vân Anh đang mang thai đi trên phố mua đồ. Nghe được người đi đường đều đang nghị luận chuyện Đại Chu gián thông báo. Ngươi nói Hoàng đế Đại Chu nghĩ gì vậy? Vì cái gì mà sinh hoàng tử thôi còn muốn gián thông báo ba ngày? Giống như sợ trên đời này không có ai biết vậy, ai biết được. Nhưng Hoàng đế Đại Chu vô cùng sủng ái vị hoàng hậu giống như thiên tiên kia, chắc là yêu ai yêu cả đường đó mà. Vị này tiểu hoàng tử thật là có phúc khí, đúng vậy đó, danh tự cũng hay, Từ Yến, La Vân Anh dừng lại. Dường như đang suy nghĩ gì đó. À anh, sao vậy? Tiêu Thành Chương hỏi, không có gì. La Vân Anh nói, nhớ tới một người bằng hữu của ta, y cũng dọn đến Giang Nam rồi. Bằng hữu gì? Nam hay nữ? Tiêu Thành Chương lập tức khẩn trương. La Vân Anh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi lên phía trước. Tư Yến, tư là muốn, Yến vì yên vui, nguyện vọng của Hoàng đế là thiên hạ thái bình. Mưa thuận gió hòa, cũng không biết vì sao, La Vân Anh luôn luôn nghĩ đến, Thận Tư Chi, Thận Tư Chi. Mong muốn được yên vui, 6 năm sau, đêm trước khi Thế Tông Hoàng đế muốn lại chinh phạt Hoài Nam, lúc mới đăng cơ, bọn Lý Diên Tư đã góp ý với Hoàng đế, muốn thống nhất thiên hạ, phải trước Nam sau Bắc. Bắc Hán đã là nỏ mạnh hết đà, lại có Liêu Quốc ủng hộ, chính quyền phương Nam ngày càng xa hoa lãng phí, nhất là vùng Hoài Nam, từ sau nạn đói thời Thái Tổ. Trăm họ tràn vào Đại Chu liên miên, đến nay nơi đó chưa khôi phục được nguyên khí. 2 năm trước Thế Tông chinh phạt Hoài Nam, Thái Hậu bỗng nhiên bệnh nặng, vừa vặn hai bên lâm vào cuộc chiến đấu gian khổ, Thế Tông liền khải hoàn hồi kinh. Từ đó về sau, Trương Vĩnh Đức và Lý Trọng Tiến lần lượt ở Hoài Nam tác chiến, tình hình chiến đấu giằng co, không có chút tiến triển nào, Thế Tông Hoàng đế quyết định ngự giá thân chinh. Ngày hôm nay thời tiết sáng sủa, Vi Nhiễm dắt hai hoàng tử đi Trường Thu cung thỉnh an Thái Hậu. Tiêu Thần càng lớn lên càng rất giống hoàng đế, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, tuổi còn nhỏ nhưng rất có tư thái. Sài Tư Yến, hoàng tộc họ kép là Sài, giữ nguyên tên gốc để thuận tiện cho việc kể chuyện, đôi mắt và mũi lớn lên tương đối giống mẫu thân, hết sức xinh đẹp, một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, mẫu hậu. Sài Tư Yến đi mệt, duỗi ra hai cánh tay nũng nịu, muốn ôm một cái, Vi Nhiễm cười một tiếng, cúi người bế nó lên. Nó khoác tay lên cổ mẫu thân. Dán ở một bên mặt nàng nói ra, mẫu hậu, có phải ngài cãi nhau với phụ hoàng không? Tối hôm qua phụ hoàng cũng không ở chỗ mẫu hậu. Đêm qua, hoàng đế đến từ nguyên cung thăm hai đứa bé, chỉ ngồi trong chốc lát rồi đi ngay. Thật ra cũng không phải đại sự, chỉ là Vi Nhiễm nhắc đến chuyện thân chinh Hoài Nam, hoàng đế nghe lại không vui. Vi Nhiễm vốn cảm thấy giao Hoài Nam cho hai vị tướng quân là Trương Vĩnh Đức và Lý Trọng Tiến hoàn toàn có thể lấy được, hoàng đế lại nhất định phải ngự giá thân chinh. Cũng không phải người trẻ tuổi mười mấy hai mươi mấy tuổi nữa, trên người có chút ốm đau chung quy cũng không tốt, lỡ như có gì sơ suất. Hơn nữa Vi Nhiễm còn nghe nói Hoài Nam đưa mấy mỹ nhân tiến cung, nữ tử Giang Nam, thích gãy đàn yêu hát, xinh đẹp mộng nước, lại là tuổi mười mấy như hoa. Hoàng đế thỉnh thoảng gọi các nàng đến nghe hát, hai phu thê tranh chấp mấy câu, hoàng đế nổi nóng, liền thở hổn hển rời đi. À Yến! Tiêu Thần kêu nó một tiếng, Sài Tư Yến mấp mấy miệng nhỏ môi hồng, rũ mắt. Nó rất sợ đại ca, không có chuyện gì đâu. Phụ hoàng chỉ là công việc bề bộn, cho nên mới không ở lại. Vi Nhiễm sờ lấy cái đầu nhỏ của Sài Tư Yến nói, chờ ba mẫu tử đến Trường Thu cung, lại nhìn thấy nghi trượng và thái giám của hoàng đế canh giữ ở cổng. Thái giám vừa nhìn thấy Vi Nhiễm, liền nhiệt tình chào đón, hoàng hậu nương nương tới. Hoàng thượng đã tới một lúc lâu rồi đó ạ. Vi Nhiễm vừa nghĩ tới đêm qua hắn vô tình rời đi. Lại không biết có gọi mấy nữ tử Giang Nam kia không, trong lòng lập tức không thoải mái. Hiện giờ nàng không muốn gặp hoàng đế, nàng không giả vờ rộng lượng được, càng không cách nào không để tâm được, nhưng người cũng đã đến dài thu cung, không có đạo lý quay người rời đi, chỉ có thể kiên trì đi vào. Sai thì ngồi ở trên điện, đang nói chuyện với hoàng đế. Nam nhân ba mươi mấy tuổi, như mặt trời ban trưa, chính là thời điểm có mị lực nhất. Trên cằm của hắn phủ một lớp râu, mặt mày lại càng lộ vẻ tuấn lãng. Tiêu Thần và Sai Tư Yến chạy đến trước mặt Sai Thị quỳ lạy hành lễ, Sai Thị vội vàng bảo hai huynh đệ đứng lên, để Thu Vân đi lấy điểm tâm cho bọn nó ăn. Tiêu Thần lại quay sang nghiêm trang hành lễ với Tiêu Đạt, Sai Tư Yến thì trực tiếp vịn đầu gối của phụ thân, mắt nhỏ phát sáng. Tiêu Đạt vốn đang nhìn Vi Nhiễm lại quay đầu chỗ khác, hắn đành phải thu hồi ánh mắt, cười cười, ông nhi tử ngồi lên đùi, tiểu gia hỏa, dính người như thế sao hả, phụ hoàng. Triệu tướng quân đưa cho đại ca một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm, con cũng muốn. Sai Tư Yến ngây thơ nói, Tiêu Thần ở bên cạnh nói, đệ đứng cũng không vững, cưỡi ngựa cái gì. Sai Tư Yến biểu môi, mong đợi nhìn phụ thân. Tiêu Đạt không chịu được nhất là dáng vẻ tội nghiệp này của nó, giống như từ một khuôn đúc ra với nương của nó, liền dùng bàn tay sờ đầu của nó, dỗ dành nói, chờ con đến tuổi của ca ca, phụ hoàng sẽ đưa cho con một con, được không? Lúc này Sai Tư Yến mới vui vẻ. Tiến đến một bên má của phụ thân, hôn một cái thật kêu, Tiêu Đạt lại hỏi đại nhi tử ngồi bên cạnh về bài tập. Sau khi Tiêu Thần hiểu chuyện, không còn thích cười như hồi bé nữa, mà như một tiểu đại nhân, thành thục hơn hài tử cùng lứa nhiều. Thật ra nó cũng muốn giống như đệ đệ, ỷ lại trong ngực phụ thân nũng nịu, nhưng nó là huynh trưởng, phải làm gương cho đệ đệ, không thể thích gì làm nấy. Vi Nhiễm hỏi Sai Thị, mẫu thân hôm nay thân thể có tốt hơn không ạ? Tốt hơn nhiều rồi. Con đừng chạy tới chỗ ai gia súc như vậy, hậu cung còn nhiều chuyện phải xử lý nữa. Sai Thị Đôn Hậu cười nói, trong hậu cung không có ai, con dâu không vội. Con dâu đang nghĩ, có nên thừa dịp lần thọ thần này của mẫu hậu, giúp hoàng thượng mở rộng hậu cung một chút hay không đây? Sai Thị sửng sốt một chút, vô thức nhìn về phía hoàng đế, vẻ mặt hoàng đế đang tràn đầy kinh ngạc, đang êm đẹp, sao bỗng nhiên nhắc đến chuyện này, yêu yêu. Tiêu Đạt mở miệng kêu lên. Vi Nhiễm lại không nhìn hắn, hoàng thượng thích mỹ nhân Giang Nam, thích nghe bài hát của Giang Nam, có thể thoải mái, không cần giấu thần thiếp. Nếu không truyền đi, người bên ngoài tưởng rằng thần thiếp không có năng lực dung nạp người khác, hôm nay ở chỗ mẫu hậu, hoàng thượng dứt khoát nói thẳng thích người nào, thần thiếp lập tức sẽ phát điệp chỉ cho nàng làm cung phi. Tiêu Đạt đặt Sài Tư Yến lên trên mặt đất, nhanh chóng đứng lên, đi đến trước mặt Vi Nhiễm, hoàng hậu, lát nữa nàng đến Tư Đức Điện đi. Vi Nhiễm không đáp. Tiêu Đạt liền nói ra, đây là thánh chỉ, Vi Nhiễm đành phải hành lễ nói, thần thiếp tuân chỉ. Sai Thị nhìn phu thê hai người một cái, gọi hai tiểu gia hỏa ra vườn hoa phía sau chơi. Bà đã sớm nghĩ thoáng, hoàng đế không thể nào có hứng thú với nữ nhân khác được, bởi vậy cũng không phí tâm với mấy chuyện này. Hoàng hậu đột nhiên nói ra, chắc là tức giận với hoàng đế cái gì đó rồi. Vi Nhiễm căn bản không muốn đi Tư Đức Điện gặp hoàng đế, thế nhưng là thái giám đi theo nàng đi đâu, thái giám cũng theo tới đó. Tránh cũng tránh không xong, cuối cùng không có cách nào khác, chỉ có thể đi Tư Đức Điện, đi vào trong điện, nàng liền quỳ trên mặt đất, buồn bực không nói lời nào, hoàng đế để bút xuống nhìn nàng, vừa bực mình vừa buồn cười. Thì ra đêm qua nổi giận với hắn, là ăn dấm. Hắn còn nói đang yên đang lành, làm sao bỗng nhiên nổi nóng chứ, tới đây. Hắn gọi một tiếng, người trên điện lại quỳ bất động, Tiêu Đạt nói, rốt cuộc là ai nói cho nàng. Trẫm gọi những nữ nhân kia là tới nghe hát, Vi Nhiễm rũ mắt, bờ môi hơi cong lên, quả thật giống lúc Sài Tư Yến ủy khuất y như đúc, nhan sắc của thần thiếp xuống cấp, chẳng lẽ hoàng thượng không phải chán ghét thần thiếp sao? Tiêu Đạt buồn cười, đứng lên đi đến trước mặt Vi Nhiễm. Bóng đen cao lớn bao phủ tại đỉnh đầu của Vi Nhiễm, hoàng đế ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cằm của nàng, nhìn xung quanh một chút, trẫm không nhìn ra nhan sắc của hoàng hậu xuống cấp. Chỉ nghe được vị chua thật là lớn, Vi Nhiễm muốn đẩy tay của hắn ra, nhưng hắn lại cầm lấy cổ tay của nàng, kéo nàng một cái chui vào trong ngực, được rồi, trẫm chờ qua thọ thần của mẫu hậu sẽ đi Hoài Nam, vẫn không được à. Những ca nữ vũ nữ kia, ngay cả một ngón tay của nàng cũng không sánh nổi, trẫm chỉ là hỏi tình huống của Hoài Nam một chút thôi, râu mép của hắn đè ở một bên tóc mai của nàng, râu vừa dày vừa cứng, khiến cô đau đớn. Nàng dùng tay hung hăng đấm đấm lồng ngực của hoàng đế. Chàng cố ý có phải không? Chàng chính là muốn cho ta ăn dấm. Tiêu Đạt cười to, dứt khoát bế nàng lên, nhanh chân đi về phía tẩm điện. Trẫm thật sự thích xem dáng vẻ nàng ăn dấm, nhưng càng thích dáng vẻ nàng bị đặt dưới thân trẫm hơn. Hoàng quan dẫn cung nữ đứng ở ngoài Tư Đức Điện, sắc trời đã tối, trong cung bốn phía cũng đã đốt đèn. Lý Diên Tư và Triệu Cửu Trọng đến Tư Đức Điện cầu kiến, Thái giám cười theo nói, hoàng thượng lúc này, chỉ sợ đang bận. Lý Diên Tư và Triệu Cửu Trọng liếc nhìn nhau, trong đại điện không có thắp đèn, ngược lại bên cạnh cửa sổ tẩm điện, lộ ra ánh sáng yếu ớt. Hoàng đế lúc này ở tẩm điện, chỉ có khả năng đang sủng hạnh nữ nhân. Trong hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu, hơn nữa cung nữ bên cạnh hoàng hậu giờ phút này cũng đều đứng ở ngoài điện. Lý Diên Tư lập tức hiểu rõ, cười xấu hổ hai tiếng, đã như vậy, tối nay bọn ta lại đến. Hắn giật giật cánh tay của Triệu Cửu Trọng còn đang ngốc lăng, Triệu Cửu Trọng kịp phản ứng, nói ra, trước mắt bọn ta đi thính lậu viện chờ đợi. Thái giám cung tiễn hai người rời đi, nhẹ nhàng đẩy cửa điện khép hờ ra, khom lưng đi vào đốt đèn. Hắn vừa thắp nến, vừa nghe được tẩm điện bên kia truyền đến tiếng nữ nhân khóc trưng rức, còn có tiếng hoàng đế ôn nhu thì thầm. Một lát sau, tiếng nói liền thắp đi, đổi thành tiếng thở dốc khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Thái giám thắp đèn xong, vội vàng lui ra. Hoàng thượng vẫn thích sủng hạnh hoàng hậu tại Tư Đức Điện nhất, đã nhiều năm như vậy, trừ phi là tiểu nhật tử bốn của hoàng hậu, hoặc là chính vụ thực sự quá bận rộn. Nếu không chủ yếu hàng đêm sủng ái không biết mỏi mệt. Làm cho thái giám cũng nhớ rõ tiểu nhật tử mỗi tháng của hoàng hậu là lúc nào. Bốn tiểu nhật tử, nguyệt sự, từ sau khi sinh nhị hoàng tử, bụng của hoàng hậu vẫn luôn không có động tĩnh, hoàng thượng vẫn muốn một tiểu công chúa sao? Bên trong long sàng, Vi Nhiễm gối lên ngực hoàng đế, cầm một cánh tay của hắn. Một cái tay khác của hoàng đế thì vuốt ve một lọn tóc của nàng, hai người đều không nói gì. Yêu yêu, hai ngày trước Lý Trọng Tiến viết thư nói với trẫm, Cố tiên sinh đang ở Giang Nam, mài danh ẩn tích, nhận nuôi mấy đứa bé, dạy y thuật, dạy đọc sách. Vi Nhiễm hơi ngẩng đầu, nhìn hoàng đế, hắn có khỏe không? Lý Trọng Tiến không có gặp mặt hắn, chỉ có điều nghe nói thân thể của hắn không tốt lắm. Ngày thường hắn rất khiêm tốn thận trọng, càng rất ít khi lộ diện, có lẽ Lý Diên Tư có cách gặp hắn. Trẫm mới biết được hai người bọn họ vẫn luôn liên lạc riêng với nhau. Vi Nhiễm trầm mặc một lúc, đại ca và cha đều không nói đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết Tam Thúc Công chắc chắn không khỏe. Nếu không vì sao phải gấp gáp rời đi như vậy? Nhất định là sợ chúng ta biết cái gì đó, sẽ áy náy trong lòng. Tiêu Đạt sờ tóc của nàng nói ra, đã như vậy, nàng càng không thể cô phụ tâm ý của hắn. Chỉ cần ngươi sống thật tốt, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, bao gồm cả trẫm. Vi Nhiễm giật giật đôi môi, mặt tựa ở trong lòng bàn tay rộng lớn của hoàng đế. Nàng không biết mình có tài đức gì, mà được nhiều người yêu thương không cầu lợi như vậy. Hoàng thượng, hoàng thượng. Thái giám ở ngoài trướng kêu một tiếng, Tiêu Đạt nhíu mày đáp, chuyện gì mà hô to gọi nhỏ đó, vị kia đã vào kinh rồi. Tiêu Đạt và Vi Nhiễm sững sờ nhìn nhau, đồng loạt từ trên long sàn ngồi dậy. Tiêu Đạt không chắc chắn dò hỏi, người nói đó là, Kỳ Vương và Thục Thái Phi. Thái giám thấp giọng, Tiêu Đạt mừng rỡ, lập tức xuống giường, đè bả vai của Vi Nhiễm xuống nói ra, nàng cứ từ từ rửa mặt sạch sẽ, trẫm đi trước. Vi Nhiễm gật nhẹ đầu, nhìn thấy hoàng đế cũng chẳng quan tâm mang giày ngược, choàng quần áo đã lập tức chạy ra khỏi điện. Tiêu Thành Chương đứng ở bên ngoài cửa cung chờ đợi, ngửa đầu nhìn cung điện rộng lớn đã được sửa chữa, nhớ tới vừa nãy đi qua Tân Đô Thành, một diện mạo phồn hoa có thứ tự, trong lòng cảm khái vô hạn. Dưới sự quản lý của đại ca, Đại Chu quả nhiên là thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Tiết thị dắt tiểu nữ nhi, La Vân Anh ông tiểu Nam Hài, hai tiểu gia hỏa nhìn thấy binh sĩ mặc áo giáp ở cửa, có chút sợ hãi. Lúc trước, khi Tiết thị rời khỏi hoàng cung, trong lòng còn có chút bất bình, những năm này ở Giang Nam ngậm kẹo đùa cháu, con trai con dâu hiếu thuận, bà cũng không cầu cái gì hơn nữa. Lo lắng duy nhất chính là người Tiết gia, nghe nói sau khi Tiết Cẩm Nghi gả cho Lý Trọng Tiến, cũng sinh một nam hài nhi. Hiện giờ là cáo mệnh phu nhân nhị phẩm, lần này thọ thần của Thái Hậu, hoàng đế phái người tìm kiếm bọn họ khắp bốn phía, muốn hoàn thành tâm nguyện của Thái Hậu là một nhà đoàn viên. Đợi một hồi, một đám cung nhân từ bên trong cửa cung đi ra, hoàng đế thình lình đi theo sau bọn họ. Tiêu Thành Chương vốn là kích động vạn phần, không nghĩ tới hoàng đế sẽ đích thân ra nghênh đón bọn họ, sau đó mới nhớ tới mình bây giờ là thứ dân, vội vàng muốn kéo thê mẫu quỳ xuống. Một đôi cánh tay hữu lực giơ tới, hợp thời ngăn cản động tác của hắn, không cần đa lễ, cùng trẫm đi vào rồi nói. La Vân Anh ông Nam Hài có chút vất vả, nhẹ nhàng giật giật tay áo của Tiêu Thành Chương. Tiêu Thành Chương quay đầu, muốn nhận lấy Nam Hài, nhưng Tiêu Đạt lại nói ra, đưa trẫm ông nó một cái, đây chính là Tiêu Hàm. Tiêu Thành Chương vội vàng nói, đúng vậy. Nam Hài còn nhỏ, chưa từng thấy Tiêu Đạt bao giờ, sợ người lạ núp ở trong ngực mẫu thân. La Vân Anh cúi đầu nói, Hàm Nhi, đây là hoàng bá phụ của con, cũng là người lợi hại nhất dưới gầm trời này. Không phải con muốn học cung ngựa sao? Hoàng bá phụ rất lợi hại đó. Tiêu Hàm mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Đạt. Nhìn thấy hoàng đế uy nghiêm cười hòa ái với mình, thì không sợ nữa, ngoan ngoãn để Tiêu Đạt ôm. Nó ở trong ngực của Tiêu Đạt, chỉ cảm thấy vị hoàng bá phụ này cao lớn vĩ ngạn, hoàn toàn không giống cái ông của phụ thân, liền to gan nắm lấy ngọc bội hoa văn hình rồng bên hông Tiêu Đạt chơi đùa. Tiêu Đạt thấy nó thích, trực tiếp tháo xuống, nhét vào trong tay nó, cho con. Hoàng thượng, việc này không được. Tiêu Thành Chương vội vàng nói, chất nhi nhà mình, không có gì không cho được. Tiêu Đạt cười nói, hoàng bá phụ, con cũng muốn. Nữ hài nhi được tiết thì giác bỗng nhiên mở miệng. Nó lớn tuổi hơn, lá gan cũng lớn hơn, tiết thị vội vàng giật giật tay của nó, La Vân Anh cũng trừng nó một cái, nhưng nó lại không sợ. Nó đã sớm nhìn ra, vị hoàng bá phụ này cũng hung dữ như vẻ bề ngoài. Tiêu Đạt suy nghĩ một chút, trên người trẫm không có đồ vật của nữ hài nhi, lát nữa gặp bá mẫu của con, để nàng tặng con, được không? Nữ hài nhi hưng phấn gật nhẹ đầu, lúc này Tiêu Thần hết giờ học, nắm tay Sài Tư Yến từ đối diện đi tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút bất ngờ, Sài Tư Yến nhéo nhéo tay của Tiêu Thần, ngây thơ hỏi, đại ca, nam hài nhi phụ hoàng ôm là ai vậy? Tiêu Thần nhíu nhíu mày, không nói gì, bởi vì nó trông thấy trong tay nam hài kia đang cầm ngọc bội tùy thân của phụ hoàng. Tiêu Đạt cũng đã nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ, lớn tiếng nói ra, hai đứa, tới đây. Tiêu Thần và Sài Tư Yến nghe lời đi đến trước mặt Tiêu Đạt hành lễ. Tiêu Thành Chương từng gặp Tiêu Thần rồi, khi còn bé còn từng ôm nó. Không nghĩ tới một cái chớp mắt đã lớn như vậy. Hắn cười vươn tay, muốn đè vai của nó lại, thần nhi. Tiêu Thần lại cau mày né tránh, đừng đờ nờ dê vào ta. Tiêu Thành Chương lúng túng thu tay lại, tự trách mình nhất thời quên đi thân phận và quy củ, điện hạ thứ tội, thảo dân thất lễ. Tiêu Đạt trách mắng, Tiêu Thần, đây là thúc phụ của con, thái độ của con là gì đó. La Vân Anh vội vàng hòa giải, hoàng thượng, không nên trách điện hạ. Nhiều năm như vậy ngài ấy cũng không gặp bọn ta lần nào nữa, khó tránh khỏi cảm thấy xa lạ một chút. Tiêu Thần rất ít bị phụ thân răn dạy, trong lòng cảm thấy ủy khuất, quay đầu chỗ khác không nói lời nào. Nó vốn không thích người khác đờ nờ dê vào, ngoại trừ hoàng tổ mẫu, phụ hoàng mẫu hậu, đệ đệ ra, trong cung này có thể tiếp cận nó cũng chỉ có hai nhũ mẫu chăm sóc nó từ nhỏ. Ngay cả Triệu Cửu trọng nó sùng bái nhất cũng không dám đờ nờ dê vào nó. Sài Tư Yến ngẩng cái đầu nhỏ lên, nói với Tiêu Đạt. Phụ hoàng bớt giận, ca ca không phải cố ý. Lại nói với Tiêu Thành Chương, thúc phụ đừng giận ca ca nhé, dáng dấp của nó hết sức xinh đẹp, nói chuyện chậm rãi, nải thanh nải khí, rất đáng yêu. Tiêu Thành Chương ngồi xổm xuống, cười nhìn nó, nhị điện hạ, Thảo Dân không tức giận. Thảo Dân trông thấy hai vị điện hạ, không biết trong lòng vui vẻ cỡ nào đâu, Sài Tư Yến lộ ra hai hàng hàm răng nhỏ, cười lên càng giống Vi Nhiễm. Lúc đầu, Tiết thị nhìn thấy thái độ của Tiêu Thần không tốt như thế, trong lòng còn có chút không vui. Nếu không phải là nhi tử của mình Thành Toàn, lấy đâu ra một nhà bọn họ ngồi ở vị trí cao. Lúc này nhìn thấy Sài Tư Yến nhu thuận đáng yêu lại bình thường trở lại, hai tử hoàng gia vốn không dễ làm, nhất là hoàng trưởng tử, lại càng được kỳ vọng cao hơn. Đại Chu bây giờ được cai quản tốt như thế này, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc lực cường thịnh, cũng coi như không phụ mong đợi của tiên đế. Một đoàn người đến trường thu cung, Vi Nhiễm đã đỡ Sai Thị đứng tại cửa cung. Tiêu Thành Chương nhìn thấy Sai Thị, vội vàng mấy bước đi qua, quỳ trước mặt Sai Thị, Thái Hậu, trọng hòe tới thăm ngài. Sai Thị kích động rơi lệ, cúi người nắm lấy bả vai của Tiêu Thành Chương, tốt, tới là tốt rồi, tới là tốt rồi. Tiết Thị và La Vân Anh dắt một cặp nam nữ quỳ gối sau Tiêu Thành Chương, Sai Thị vội vàng nói, mau dậy đi, tất cả các ngươi đứng lên. Trong cung rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Người trong trường thu cung đông đúc, ngay cả Tiết Cẩm Nghi cũng mang theo hài tử tiến cung. Vi Nhiễm nhìn thấy Tiêu Đạt và Tiêu Thần đều không thấy, vừa nãy sắc mặt của Tiêu Đạt đã không tốt lắm, bèn cúi đầu hỏi Sài Tư Yến ngồi trên đùi, Yến Nhi, trên đường tới đây đã xảy ra chuyện gì? Củi Nghĩ Yến ghé vào một bên tai của Vi Nhiễm nói một phen, cuối cùng nói ra, phụ hoàng nổi giận với ca ca, con qua chỗ Tiết Di và Thẩm Mẫu bên kia nhé, mẫu hậu đi tìm bọn họ, được không? Vi Nhiễm dụ dỗ nói. Sài Tư Yến khéo léo nhẹ gật đầu, từ mình bò xuống đi qua. Vi Nhiễm tìm tới hậu hoa viên trường thu cung, phát hiện Tiêu Thần quỳ trên mặt đất, Tiêu Đạt đang chắp tay đứng trước mặt của nó, vẻ mặt uy nghiêm. Nhi tử còn nhỏ với phụ thân cao lớn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tiêu Thần đưa tay lau nước mắt, trong trí nhớ của Vi Nhiễm, trưởng tử chưa bao giờ yếu thế, cũng chưa từng khóc, nàng không đi qua, mà trốn ở sau trụ đứng, im lặng quan sát. Lúc ngươi còn nhỏ, thúc phụ ngươi yêu thương ngươi như vậy, vì làm cho ngươi một con ngựa nhỏ bằng trúc mà hắn đích thân chạy đến ngoại ô kinh tìm ngươi. Hắn là kỳ vương cao quý, vì thiên hạ bách tính, giang sơn xã tắc, tự nguyện từ bỏ thân phận. Ngươi cảm thấy hắn là thường dân, cho nên không xứng đờ nờ dê vào ngươi, phải không? Tiêu Đạt nghiêm nghị hỏi. Tiêu Thần vừa khóc vừa nói, không phải phụ hoàng, nhi thần, nhi thần. Nước mắt của nó rơi xuống không ngừng, nghẹn ngào, vô cùng bất lực. Tiêu Đạt thở dài, ngồi xổm người xuống, ông nó đứng lên, lau nước mắt cho nó, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc sướt mướt như vậy. Sai chính là sai, nhận sai là được. Tiêu Thần ghé vào vai của phụ thân, lâu rồi chưa từng gần gũi với hắn như vậy, nhi thần sai rồi, nhi thần đi xin lỗi thúc phụ. Tiêu Đạt vui mừng vỗ vỗ lưng của nó, từ trong ngực xuất ra một khối ngọc bội kỳ lân cho nó, không phải con thích ngọc này nhất sao? Trước kia cứ quấn lấy trẫm đòi, đây là trẫm lén khắc cho con, tuyệt đối đừng nói cho mẫu hậu của con, nếu không nàng sẽ lại càm ràm trẫm. Nói cho cùng Tiêu Thần vẫn còn con nít, vui vẻ nhận lấy, yêu thích không buông tay, tạ ơn phụ hoàng. Nhi thần nhất định cố gắng quý trọng, Tiêu Đạt vỗ vỗ đầu của nó, nở nụ cười, chờ Tiêu Thần đi. Tiêu Đạt mới quay lưng lại, cúi đầu ho khan hai tiếng. Vi Nhiễm lúc này mới từ sau trụ đứng đi ra ngoài, ông lấy eo hắn từ phía sau. Tiêu Đạt đã sớm biết nàng ở nơi đó, sợ lấy cánh tay của nàng, hoàng hậu khi nào cũng học được nghe lén góc tường rồi. Trẫm làm phụ thân, cũng không phải tệ lắm đúng không? Tiếng nói của Vi Nhiễm rất thấp, ngươi mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, còn hao tâm tốn sức cho hắn khắc đồ vật. Muốn ta nói cái gì tốt? Tiêu Đạt xoay người ôm Vi Nhiễm vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng. Ai bảo nàng sinh hai đứa con trai đều làm người khác yêu thương như thế chứ? Yêu yêu, bao giờ nàng lại sinh thêm cho trẫm một nữ nhi nữa, trẫm đã thật sự thỏa mãn. Vi Nhiễm nhón chân lên, khẽ cọ đôi môi của hoàng đế, ta cũng nghĩ vậy. Có phải phu quân phải càng thêm chịu khó một chút nữa không? Ba hoa. Ban đêm tiếp tục ngủ lại Tư Đức Điện, đế hậu hai người đang ở trong hậu hoa viên ôm nhau, Thu Vân đi tìm đến, cúi đầu nói ra, thái hậu nói có thể khai yến. Mời hoàng thượng và hoàng hậu mau qua đó, dùng cơm xong, một đám hài tử rất nhanh đã chơi thân, đang ở trong hoa viên chạy băng băng chơi đùa. Tiêu Hàm nhỏ nhất, các ca ca tỷ tỷ đều nhường nhịn nó, Sai thị nhìn thấy nhiều hài tử hăng hái bồng bột, nụ cười trên mặt không ngớt, con người thật sự giống như cũng trẻ ra trong thoáng chốc. Bà và Tiết Thị ngồi ở dưới hiên nói chuyện, nhớ về tiên đế, hai người nói với nhau về những năm nay trôi qua như thế nào, Tiêu Đạt và Tiêu Thành Chương ở bên trong đình đánh cờ. Vi Nhiễm thì cùng La Vân Anh và Tiết Cẩm Nghi ngồi trong hoa viên, hàn huyên trò chuyện về hài tử của mình, Dương Nguyệt gả cho Chương Đức Uy. La Vân Anh thật bất ngờ, đúng vậy, hôm qua ta vừa đi thăm, lại sinh một đứa con gái nữa. Tiết Cẩm Nghi cười nói, La Vân Anh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta thế nào cũng không nghĩ tới, hai người kia sẽ ở bên nhau, cái này có là gì? Ngụy Tự cũng cưới tức phụ, ngược lại là Lý Diên Tư, nói mình quá bận. Vẫn luôn cô đơn, hoàng thượng và hoàng hậu mấy lần muốn làm mai cho hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Tiết Cẩm Nghi lắc đầu, cảm thấy lấy tài hoa của Lý Diên Tư, không người kế tục thực sự thật là đáng tiếc. La Vân Anh bỗng nhiên che miệng, quay lưng đi nôn khan hai lần, Tiết Cẩm Nghi ngồi ở bên cạnh nàng vội vàng vỗ lưng của nàng, biểu tẩu, không phải tẩu lại. La Vân Anh đỏ mặt khẽ gật đầu, không ngờ biểu ca lợi hại như vậy. Vi Nhiễm cũng vui mừng thay La Vân Anh, lôi kéo tay của nàng, cười ái muội. Mặt La Vân Anh càng đỏ hơn, Tiêu Thành Chương ở trước mặt người khác áo mũ chỉnh tề, đến trên giường, cũng không phải dùng sức giày vò nàng. Lúc nàng gả cho người trượng phụ trước, trượng phu bệnh nặng chưa từng chạm vào nàng, vẫn là tấm thân hoàn bích. Mấy năm này chẳng lo chuyện gì, cũng chỉ có sinh con cho Tiêu Thành Chương. Đúng rồi hoàng hậu, ta đã gặp Cố tiên sinh. Hắn thu dưỡng mấy đứa cô nhi, nhậm làm nghĩa tử, cuộc sống rất tốt. Hắn còn muốn ta nhắn với ngài một câu. Vi Nhiễm vội vàng ngưng thần lắng nghe, La Vân Anh nói, thác thân dĩ đắc sở, bình sinh bất tương vi, Tiết Cẩm Nghi thầm nói, có ý gì vậy? Những người này nói chuyện vẻ nho nhã, nàng luôn cảm giác mình đầu không đủ dùng, Vi Nhiễm cười nhàn nhạt, được, ta biết rồi, hắn nói đã tìm được thiên đường của bản thân, không muốn gặp lại cố nhân. Nếu hắn vui vẻ, đây là ước nguyện của hắn, nàng đương nhiên sẽ thành toàn. Một tháng sau, thọ thần của Thái Hậu đã qua. Hoàng đế chuẩn bị thân chinh Hoài Nam. Triệu Cửu Trọng đang ở Tư Đức Điện bẩm báo các hạng công việc xuất chinh với hoàng đế lại không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng trôi về phía tẩm điện bên kia, dáng vẻ tựa hồ rất lo âu. Gần đây hoàng hậu ăn uống không ngon, cả người đều mệt mỏi mệt mỏi. Trước đó hành sự xong, hắn theo thường lệ ôm nàng đi lau rửa thân thể, thấy trên đùi nàng có màu đỏ máu, hắn bị dọa gấp gáp gọi ngự y đến đây. Tính ra, nguyệt sự tháng này của nàng giống như lại chưa đến nữa. Có phải, ngự y đã đi vào cả buổi trời rồi, còn chưa có kết quả? Quả thật gấp chết hắn rồi. Triệu Cửu Trọng tự hồ cũng phát hiện hoàng đế mất tập trung, nói một hồi thì dừng lại không nói nữa, hai nam nhân cùng nhìn về phía tẩm điện bên kia, ngự y xách theo cái hòm thuốc, đi ra khỏi màn trướng, quỳ gối trước mặt của hoàng đế, bái nói, hoàng thượng, hoàng hậu có tin vui. Hoàng đế lập tức đứng lên, chỉ vào ngự y, ngươi lặp lại lần nữa, hoàng hậu đã có thai hơn tháng rồi ạ, bây giờ lão thần kê cho nàng đơn thuốc an thai. Ngự y nhìn Triệu Cửu Trọng đứng ở trên điện một chút, lại nhỏ giọng bồi thêm một câu, chỉ là hoàng thượng, khoảng thời gian này, phải kiêng chuyện phòng the. Trẫm biết. Yêu. Tiêu Đạt không quan tâm Triệu Cửu Trọng còn đứng ở trên điện, hào hứng bừng bừng xốc màn trướng lên đi vào. Màn trướng chưa khép lại, Triệu Cửu Trọng trông thấy hoàng đế khôi ngô ôm lấy nữ nhân nhỏ nhắn trên long sàn, nâng nàng vui mừng xoay vài vòng. Nàng mặc quần áo trong màu vàng phớt đỏ, tóc chưa buộc, dung mạo thanh khiết. Hai cánh tay mảnh khảnh chống ở trên bả vai của nam nhân, cúi đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, không biết nàng thấp giọng nói câu gì, hoàng đế ôm nàng vào trong ngực gấp gáp hôn lên, hai người cùng nhau ngã xuống trên long sàng. Triệu Cửu Trọng không dám nhìn nữa, thu hồi ánh mắt, cùng ngự y thối lui ra ngoài điện. Triệu Cửu Trọng và Tống Oánh cũng coi là cầm sắc hòa minh, thế nhưng lúc ở trên giường, luôn vô thức coi Tống Oánh thành người trong lòng nọ, có khi ra tay không có nặng nhẹ, sẽ hay đã thương Tống Oánh. Tống Oánh cũng không trách hắn, luôn luôn ôn nhu quan tâm, sau khi sinh nhi tử, hai người càng như hòa hợp gắn bó. Triệu Cửu Trọng gần như đã quên đi phần tình cảm chôn sâu ở đáy lòng kia, cho tới hôm nay trông thấy hoàng đế nâng nàng lên, trên mặt nàng là dáng vẻ hạnh phúc dạt dào, mới lại một lần cảm thấy toàn thân khô nóng, hận không thể là người đàn ông nàng. Nhưng đó là nữ nhân cả một đời này hắn cũng không chiếm được, bởi vì hoàng hậu có thai, hoàng đế lại dời thời gian chinh phạt Hoài Nam trễ hơn 2 tháng. Cho đến sau khi cái thai được 3 tháng ổn định, mới đạp bước vào hành trình chinh phạt, tình hình chiến đấu kịch liệt, đại quân ở Hoài Nam hơn 6 tháng. Chúng tướng cũng nhìn ra được, hoàng đế lòng chỉ muốn về, muốn nhanh chóng kết thúc chiến sự. Ngày hôm đó trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngụy Tự đã chạy tới trước soái trướng, kích động quơ quơ tin cấp báo trong tay hô, hoàng thượng, trong kinh truyền tin đến, hoàng hậu sinh rồi. Là một tiểu công chúa, mẫu nữ đều bình an. Hắn biết hoàng thượng trông mong rất lâu, mấy ngày nay lại càng thời thời khắc khắc chờ truyền tin binh trong kinh. Phanh một tiếng, bên trong giống như có vật gì đổ xuống, truyền đến một tiếng chửi mắng trầm thấp. Hoàng đế mặc quần áo trong, vén tấm mành màu đen lên, mau, cho trẫm nhìn xem. Hắn xem phong thư, nhếch miệng lên, lại nhìn mấy lần, xác nhận mỗi một chữ. Tiểu công chúa của hắn, rốt cuộc đã đến. Ở kinh thành xa xôi, Tiêu Thần và Sài Tư Yến tiến đến trước cái nôi của Mùi Mùi. Bốn cái mắt nhỏ nhìn chằm chằm sinh mệnh mới còn đỏ rực bên trong, đây là tiểu muội của bọn nó, tiểu công chúa mẫu hậu vừa mới sinh mấy ngày. Tiểu công chúa tính tình lớn, nhìn thấy hai người ca ca thì oa oa khóc lớn, giống như không thích bọn nó. Phùng thị vội vàng bế tiểu công chúa lên, ngồi ở bên giường Vi Nhiễm nói, hoàng hậu, hình như công chúa đói bụng rồi. Vi Nhiễm chống tay từ trên giường ngồi dậy, để nhũ mẫu dẫn hai tiểu hoàng tử hiếu kỳ ra ngoài điện, cởi áo cho hài tử bú. Phùng thị thấy sắc mặt của nàng còn chưa khôi phục thì nói ra, trong cung có rất nhiều nhũ mẫu, con đừng để bản thân quá mệt mỏi. Mẫu thân, con không sao. Vi Nhiễm cười nói, Phùng thị cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng, hai người thấp giọng nói chuyện, sợ quấy nhiễu đến hài tử. Một lát sau, Sai thị cũng đến từ nguyên cung, khoát tay ra hiệu Phùng thị không cần đa lễ, nói với Vi Nhiễm, hoàng thượng biết được con sinh tiểu công chúa, vô cùng vui mừng, đang gấp gáp trở về. Nghe truyền tin binh nói, hoàng thượng thực sự thật vui mừng, lúc leo lên ngựa trở về, leo liên tục 3 lần, suýt chút nữa ngã xuống. Vi Nhiễm nghĩ đến bộ dạng lúc đó của Tiêu Đạt, âm thầm buồn cười, còn hỏi, hoàng thượng không có sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, chỉ là sốt ruột trở về gặp hai mẫu tử các ngươi. Sai thị đưa thay sờ sờ tiểu công chúa, có thể tưởng tượng được hoàng đế chắc chắn sẽ coi nữ nhi này như bảo bối. Lịch sử ghi chép thời kỳ Thế Tông hoàng đế tại vị, Nam Chinh Bắc chiến. Thành tích về văn hóa giáo dục và võ công sáng rực, chỉnh sửa chế độ cũ, tuyển chọn quan lại có tài, thu lấy 4 châu hậu thục, đoạt Giang Bắc, 14 châu Hoài Nam, phía Bắc đánh đổ Khiết Đan, quốc lực Đại Chu cường thịnh,